Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1750 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này đều xảy ra bên gia đình của người bà con với bạn. Và hai chuyện này á cũng đều đã xảy ra cách đây mười mấy năm về trước. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2008. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn đang học cuối năm lớp 3. Bạn kể rằng bạn có một người bác bà con. Bác này là con của ông hai, mà ông hai là anh của ông nội của bạn. Vợ chồng bác có hai con, một trai một gái. Anh con trai lớn tên là An. Anh An này á, thời điểm đó đang học lớp 9, chuẩn bị thi chuyển cấp lên lớp 10. Còn người con gái nhỏ thì tên là Như. Chị Như bằng tuổi bạn, học chung trường với bạn luôn. Anh An này á, tính tình của ảnh rất là hiền, học cũng khá dữ lắm. Trường của ảnh á, với lại trường tiểu học của bạn á, nằm gần nhau. Cho nên cứ chiều chiều anh An sẽ đón chị Nhi về nhà. Ngoài thời gian đi học ra, anh An còn phụ giúp hai bác của bạn. Tại vì thời điểm đó, gia đình của bác nuôi heo với lại nuôi bò các bạn. Cho nên ảnh sẽ phụ giúp cho heo ăn nè, hoặc là trồng cỏ, cắt cỏ cho bò ăn. Rồi ngoài cái thời gian mà phụ giúp gia đình thì ảnh rất là thích đi câu cá với lại đi chơi bi-a. Thì nói chung là cuộc sống gia đình bên nhà bác cũng rất là bình thường, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Anh An cũng như vậy á, cứ học rồi vui chơi, nói chung là ảnh không hề nói bất cứ chuyện gì cho hai bác biết hết. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là anh An được nghỉ buổi chiều. Thì trưa hôm đó là ảnh có phụ bác gái của bạn á, trồng cỏ để mà cho bò ăn á các bạn. Thì trong cái lúc mà đang phụ á, tự nhiên ảnh nói với bác gái rằng á, là chết cha, mẹ ơi mẹ, con quên mất tiêu là cô giáo có cho bài tập làm văn á, mà con quên mất con chưa có làm. Bây giờ á, là con phải vô con làm nè, để ngày mai nộp cô giáo chứ nếu không là cô giáo phạt con. Thì khi mà nghe ảnh nói như thế, bác gái mới kêu rằng á, là ừ trời ơi, đi vô nhà lo học bài làm bài đi con, mấy chuyện này để mẹ. Tại vì con cũng sắp thi rồi, con lo học đi, rồi á, để sau này phụ giúp mẹ sau. Thì lúc mà trước khi anh chuẩn bị vô nhà, anh còn dặn bác gái rằng á, là mẹ mẹ, chút xíu nữa là mẹ đi đón bé Nhi nha. Chứ con không có đi đón được đâu, sợ mất công á, là con làm bài, con chưa làm xong á, là con không có đi rước em được, mẹ đi rước em giùm con nha. Thì bác gái nó ừ để mẹ rước cho, đi vô học bài đi, đi lẹ vô học bài đi. Xong cái anh An vô trong nhà, bác của bạn cũng lo trồng cỏ vậy đó ha, cho tới khi bác nhìn đồng hồ thì thấy rằng tới giờ phải rước chị Nhi rồi, cho nên á là bác mới vô nhà. Thì do bác của bạn có mai gia công nữa, thì lúc đó là bác vô nhà, bác lấy hàng mai xong rồi á, bác tính rằng á là đi rước chị Nhi rồi đi giao cho người ta luôn. Thì lúc này á bác cũng không có vô phòng anh An làm gì đâu. Bác lấy đồ xong rồi sau đó lấy xe rồi chạy ra trường rồi rước chị Nhi rồi bác mới đi giao đồ cho người ta. Cho tới khi mà bác về nhà đó thì bác trai vẫn chưa về. Bác về nhà lúc đó là tầm khoảng chạng vạng rồi. Thì khi mà vô trong nhà bác không có thấy anh An đâu, mà bác cũng không có vô trong buồng anh An nữa. Xong cái bác mới đi ra phía ngoài á, thì bác thấy rằng á, là bò đã được cho ăn cỏ rồi. Rồi bác nhìn á, là bác thấy trong cái chuồng mà mấy vịt con á, bác thấy là mất vịt con. Nhìn qua anh đây á, thì thấy rằng á, là cái cây cần câu mất tiêu rồi. Thì bác cứ nghĩ rằng anh An á, là đã đi câu cá. Xong cái sau đó bác cũng vô nhà ha. Bác mới kêu chị Nhi rằng á, là Nhi Nhi, con lo con chuẩn bị đồ đi. Rồi chút xíu mẹ tắm cho con nha. Thì trong lúc đó chị Nhi đi lấy đồ á, bác lại vòng ra phía ngoài để mà bác tính rằng á, bác sẽ cắt thêm miếng cỏ nữa để cho bò ăn. Thì trong lúc mà bác vừa cầm con dao lên thôi thì bác đã nghe chị Nhi la làng lên rằng đó là mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, vô cứu anh hai, vô cứu anh hai mẹ ơi. Chị Nhi la quá trời la luôn. Thì bác nghe vậy bác lật đật chạy vô. Khi chạy vô thì bác thấy rằng á là anh An tự vẫn các bạn. Mà lúc đó đó ha, trên tay của bác đang cầm con dao, bác thấy cảnh tượng như thế. Bác hoảng hốt, bác mới nhào lại cắt cọng dây. Xong sau đó là mới đỡ anh An xuống rồi mới tri hô lên để mà gọi hàng xóm. Cho tới cái lúc mà hàng xóm qua, mọi người cũng tức tốc đưa anh An đi bệnh viện. Nhưng mà vô thì bác sĩ nói rằng anh đã qua đời rồi, không có cứu được. Lúc này gia đình của bác rồi bà con dòng họ hàng xóm láng giềng rất là đau khổ luôn. Không biết làm sao á mà anh An lại như vậy, không biết làm sao lại nghỉ quẩn rồi như thế. Mà trong khi á anh An học cũng khá chứ đâu phải là học dốt học tệ gì đâu. Tại vì mọi người nói rằng có khi nào á là nó học tệ quá rồi, nó nghĩ rằng thi sắp tới nó sẽ không có thi đậu cho nên nó mới chọn cách đó. Nhưng mà anh An của bạn học khá, học thì không phải là giỏi lắm nhưng mà khá, có thể là vượt qua kỳ thi cái một thôi. Thì mọi người cũng bàn tán xôn xao, không có ai biết lý do vì sao. Thì cho tới cái lúc mà mọi người chuẩn bị làm đám tang cho anh á, lúc đó là bác gái của bạn á mới gom đồ của anh để mà bỏ vô trong hòm á các bạn. Thì khi mà bác gom đồ á, bác mới thấy một lá thư. Lúc mà bác mở ra bác đọc bác khóc quá trời khóc luôn. Thì trong bức thư đó anh An viết rằng á là mẹ ơi, ba mẹ tha thứ cho con. Ba mẹ tha thứ, con xin lỗi ba mẹ, con xin lỗi gia đình của mình rất là nhiều, con phải chọn con đường này. Mẹ ơi mẹ, mẹ có biết không, hồi trước đây á, con thấy có một chị đó đó, mà chị đó ngày nào á, chị ấy cũng xuất hiện, rồi chị ấy rủ con đi hết. Tối ngày chị ấy xuất hiện, chị ấy rủ con đi chơi mà, lúc đầu con không biết đâu. Sau đó con mới biết rằng chị này là ma đó mẹ, chị này là ma đó. Cái chị ấy cứ kêu con đi, cứ kêu con đi hoài luôn. Ban đầu con không chịu đi, nhưng mà chị nói rằng là số của con phải đi theo chị. Thì lúc đó con không biết làm sao mà con không có kể lại cho ba mẹ nghe. Con không có dám nói. Xong cái con mới năn nỉ chị. Con nói rằng chị ơi chị, bây giờ em chưa muốn đi. Thôi không mấy giờ á, chị cho em thêm một năm nữa. Em sống với lại gia đình của em thêm một năm nữa, rồi em sẽ đi theo chị. Thì mẹ ơi, hôm nay đã tới cái ngày hẹn rồi. Trong suốt một năm qua đó, con không có thấy chị ấy nữa. Nhưng mà hôm nay á, là chị ấy đã đến để mà rước con đi rồi. Thành ra là con mới đi á mẹ ơi, ba mẹ tha thứ, gia đình tha thứ cho con. Mà mẹ ơi, con có một tâm nguyện vậy nè. Mẹ làm đám tang cho con 3 ngày nha mẹ. Viết trong thư vậy đó. Mẹ làm đám tang cho con 3 ngày nha mẹ. Rồi sau đó chôn con á thì cho con nằm kế bên mộ ông nội của con nha mẹ. Thì lúc mà bác đọc xong bức thư đó rụng rời tay chân. Tại vì trong suốt khoảng thời gian qua, mấy năm nay hoàn toàn không nghe anh An này nói về cái chị đó. Nghe nói gì hết trơn á mà thấy thái độ của anh bình thường. Mọi người thấy rằng á là anh đi học nè, rồi phụ giúp gia đình nè, rồi đi câu cá, đi chơi bida rất bình thường. Không kể cho ai nghe hết mà tự nhiên bây giờ bức thư đó anh lại viết như thế. Trời ơi, cả nhà khóc quá trời khóc luôn các bạn. Xong cái sau đó gia đình cũng đi coi thầy để coi cái ngày chôn á, coi cái giờ chôn á. Thì ông thầy ông xem á thì ổng cũng coi là để làm đám tang cho anh 3 ngày rồi mới chôn anh. Thì trong cái thời gian đám tang á là có một anh tên là Bảo, anh Bảo này á là học chung với anh An. Hai người rất là thân thiết với nhau luôn, bạn thân. Thì anh Bảo qua đám tang á, anh ấy phụ rồi anh ấy khóc quá trời luôn. Ảnh mới kể lại cho hai bác của bạn nghe rằng á, là hả, hồi cách đây tầm khoảng chừng 2 3 tuần trước á, thì trong cái lúc mà tụi con đang nói chuyện với nhau khi đi học đó các bạn, thì trong cái lúc mà tụi con đang nói chuyện với nhau, tự nhiên á, là nó nói với con rằng á, là ê ê Bảo, thí dụ á, mai mốt mà tao chết á thì hả mày có đi đám tang của tao không? Thì khi mà nó hỏi con, thiệt tình lúc đó là con không có nghĩ gì đâu, con chỉ nghĩ rằng á, là nó đùa nó giỡn với con, cho nên nó là con cũng giỡn lại, con cười con nói với nó rằng á, là thí dụ như nếu mà mày chết á, tao hứa với mày á là tao sẽ tới nhà của mày, tao phụ đám tang của mày cho tới cái lúc mà chôn cất mày thì thôi. Thì con nói vậy với nó đó, vậy mà không ngờ hôm nay nó lại mất thiệt như vậy. Anh Bảo khóc mà kể lại cho mọi người nghe đó, mọi người nghe đau lòng lắm các bạn. Xong sau đó là 3 ngày làm đám tang cũng bình thường. Cho tới khi mà chôn anh An á, thì bạn kể rằng á, trong cái lúc chôn thì sau đó là cũng làm mộ cho anh luôn. Thì những người làm mộ á, là trong đó có một ông mọi người gọi là Dượng Tư, là cũng quen biết với lại gia đình ha. Thì khi mà làm mộ thì thường người ta làm mộ rất là kỹ đúng không các bạn, người ta chét xi măng rồi người ta lát gạch vậy đó. Thì khi làm xong rồi á, lúc này á mấy chú với lại Dượng mới ngừng lại để mà uống nước nghỉ mệt. Thì lúc mà uống nước xong dòm lại thấy nước đường bị nứt ra, mộ bị nứt ra. Thì lúc đó mọi người nói ủa sao kỳ vậy ta, có bị công đoạn nào có bị sai có bị trục trặc không mà tại sao á là mộ của nó bị nứt vậy nè. Thì lúc này mọi người không nghĩ gì đâu, mọi người lại tiếp tục làm lại, trám lại, làm kỹ lại, nhưng mà sau khi mà làm xong rồi đợi khô thì lại tiếp tục nứt ra tiếp. Mà các bạn biết hả, cứ liên tục nứt như vậy đó, mọi người làm lại rồi xong khô cái nó nứt, mọi người làm lại xong khô cái nó nứt, liên tục như vậy hơn 10 lần luôn. Thì lúc đó ông Dượng này á, ông tức, Dượng Tư này ông tức, ông mới bực bội quá. Thì ông mới đứng, ông mới chửi vô trong ngôi mộ của anh An á, ông mới nói rằng đủ má mày nha, ông chửi vậy đó, đủ má mày nha. Hả, trong khi á mấy chú ở đây á, rồi tao ở đây á là làm cho mày á mồ yên mã đẹp. Mà mày làm cái gì vậy? Mày cứ phá hoài, mày không có cho mọi người làm mộ cho mày phải không? Bây giờ nè, tao làm lại thêm một lần cuối cùng, nếu mà mày còn làm nứt nữa là tao bỏ luôn. Tao nói mọi người bỏ luôn, không có làm mộ cho mày nữa. Nghe mày? Xong cái sau đó là mấy chú mới súng lại để làm tiếp. Thì làm lần này là không có còn bị nứt nữa. Đó ha, là về vấn đề làm mộ cho anh An này. Xong cái thêm khoảng chừng 2 tuần sau khi mà anh An này mất á, thì trong xóm á, có một chị này tên là Na. Thì chị Na này á, là chị có một cái tiệm tạp hóa nè, rồi chị có mấy cái bàn bida. Thì mới nãy Thi nói anh An này rất là khoái đánh bida. Hồi lúc còn sống á, là ảnh hay qua bên bàn bida nhà của chị Na để mà thục bida ha. Thì nhiều khi chơi mà không có tiền á, anh ấy cũng có thiếu. Thiếu rồi dồn dồn lại mấy chục ngàn á, thì anh ấy mới xin tiền của bác để mà trả. Thì cái lúc mà anh An này mất á, là anh vẫn còn thiếu chị Na đâu cũng chừng vài chục mà thôi. Thì tầm khoảng chừng 2 tuần sau khi mà anh ấy mất á các bạn, đêm đó đó ha, chị Na kể rằng á, đêm đó chị đang ngủ, tự nhiên á, là chị mới nghe tiếng đập cửa quá trời luôn, chị mới giật mình tỉnh dậy. Thì chị ra chị mở cửa, thì chị đã thấy anh An này nè, ảnh đang ôm một đống tiền. Mà ảnh nói rằng á, là chị Na, hồi cái lúc mà em còn sống á, em thiếu tiền chị. Em thiếu tiền hình như mấy chục ngàn đó em cũng không nhớ nữa. Bây giờ á, em đem tiền qua, em trả cho chị nè. Em trả cho chị nè, chị nhớ nha. Em trả chị rồi đó, chị đừng có qua đòi ba mẹ em nha. Mà tội nghiệp ba mẹ em lắm. Thì lúc đó là ảnh mới đưa cái đống tiền qua bên tay của chị Na này. Thì khi mà chị Na này ôm cái đống tiền, chị Na mới nhìn á, chị thấy rằng đó chỉ là tiền âm phủ thôi các bạn. Thì chị mới bàng hoàng giật mình, thì lúc đó là chị mới tỉnh dậy, chị mới biết rằng mình vừa mơ. Mà sợ quá trời sợ. Cho nên á, là qua hôm sau á, Chị Na mới qua bên nhà của anh An rồi nói với hai bác để mà vô thắp nhang cho ảnh. Chị mới khấn vái, chị nói rằng là An ơi An, mấy chục ngàn đó đó, mấy chục ngàn mà em thiếu chị á, chị cho em luôn, chị không có đòi đâu. Cho nên á là đừng có cho chị thấy nữa nha, chị không có đòi, mà chị cũng không có nói cho, chị không có đòi ba mẹ em đâu nha em, đừng có cho chị thấy nữa. Thì chị Na này thắp nhang, sau đó là chị không có thấy nữa nha các bạn. Xong cái sau đó thêm một thời gian nữa thì bạn kể rằng hồi xưa á, cái khu xóm nhà của bạn á, là thí dụ như người ta cất nhà lên á, những cái căn nhà to đó các bạn, thì người ta không có đóng la phong như bây giờ. Thì kiểu giống như là bây giờ mình đóng la phong để mà cho nó đỡ nóng, với lại nhìn lên thì nó sẽ trơn tru, nó liền lạc hơn, nhìn nó có thẩm mỹ hơn đúng không? Nhưng mà hồi xưa là người ta chỉ làm cái nhà tôn không thôi, cho nên khi mà nhìn lên á thì sẽ thấy những cái cây xà ngang đồ trên đó đó các bạn. Thì ở vòng vòng xung quanh nhà của anh An này á, hàng xóm láng giềng, mấy cô mấy chú á, cứ tối ngủ là nhìn thấy ảnh, cứ tối ngủ là nhìn thấy ảnh, thì người ta nói với nhau quá trời luôn. Xong sau đó cứ thấy hoài, cho nên á là người ta chịu nổi, người ta mới nói với lại hai bác. Người ta kêu hai bác giờ phải tính coi sao, chứ để hả là hết nhà này tới nhà kia thấy thằng An, mà thấy nó hả, thí dụ như đang ngủ vậy đó, đang nằm trên giường tự nhiên nhìn lên cái trần nhà đó thì thấy hả là ảnh treo cổ, mà mặt mày hả xanh lè xanh lét thấy ghê lắm, rồi miệng nè, rồi mũi rồi nè là chảy máu ra quá trời, ọc ọc ọc luôn. Cho nên mọi người rất là sợ, thì kêu hai bác tính coi sao. Thì khi mà nghe nhiều người nói quá đó, thành ra là bác gái của bạn mới đi coi thầy. Khi mà vô xem cũng trình bày cho ông thầy nghe đó, thì ông thầy này nói rằng á, là anh An do khi mà anh mất, anh còn nhỏ tuổi, với lại anh An á, là bị thần vòng dắt đi. Hên là cái lúc mà phát hiện ra xác của anh á, thì bác của bạn có cầm con dao để mà chặt cái cọng dây, sau đó người nhà cũng đốt cọng dây đó. Thì hên là gia đình đã làm vậy rồi, thành ra là hả cũng đỡ, chứ nếu không sau này gia đình còn có người mất vì treo cổ nữa. Mà hả bây giờ cái nhà đó đó thì ông thầy nói rằng đó là không có ổn, ở cũng không có được đâu, cho nên nó là nhà con có khá không. Thì ông thầy mới hỏi bác gái của bạn vậy đó, ông nói rằng nhà con có khá không, thì bác gái cũng gật đầu, bác gái nói nhà con thì cũng không khó khăn, cũng khá, mà có sao không vậy thầy. Thì ông thầy nói rằng là bây giờ á, nếu mà khá đó thì con chịu khó con làm nhà khác con ở đi, còn cái nhà đó đó thì nên dỡ bỏ chứ đừng có ở trong cái căn nhà đó. Rồi hả mấy cái cây xà đó đó các bạn, thì ổng kêu rằng là phải gom lại để mà đốt, và cái miếng gạch hồi xưa là gạch tàu, thì ông thầy này nói rằng là cái miếng gạch mà đã từng dính máu của ảnh á là phải đem đốt cái miếng gạch đó luôn, chứ không có để là cái miếng gạch đó. Nói chung là cứ phá hủy ngôi nhà đó, đừng ở, mà cất lại nhà khác hoặc là kiếm nhà khác để mà ở. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, bác của bạn cũng sợ, cho nên đó là bác về cũng bàn với bác trai, sau đó là mới tiến hành cất nhà khác. Hồi xưa thì nhà cũ này là bằng cây, thành ra là dỡ cũng dễ lắm. Thì hai bác cất nhà khác rồi dỡ cái căn nhà này rồi mới đốt. Nhưng mà trong cái lúc đốt á thì bạn có bà Út này á, là em của ông nội của bạn á, thì bà Út này nè, nhà của bà có nuôi dê, thì bà thấy những cái cây xà, thí dụ như trừ cái cây xà mà anh An treo cổ ra thì đốt không nói, nhưng mà những cái cây xà khác á tự nhiên hả còn tốt quá mà đốt thì uổng. Cho nên á là bà Út có qua nói với lại hai bác của bạn rằng á là bây giờ cho tao để mà tao đem về tao cất chuồng dê. Thì lúc mà nghe vậy á, hai bác của bạn nó thôi trời ơi Út ơi, tự nhiên Út lấy làm chi, Út lấy làm chi, trong khi thầy đã kêu rằng á là phải đốt mà tự nhiên Út lấy. Cái bà Út nói rằng á thì đốt cái cây mà nó treo cổ thôi, còn mấy cây khác còn tốt thấy mồ, không có gì đâu, cho tao đi để tao về tao làm chuồng dê. Thì lúc đó là do bà Út nói quá, thành ra là hai bác của bạn cũng đưa cái mớ cây đó. Xong cái bà Út về cũng làm chuồng dê, mà không biết làm sao, làm như là cũng có cái xui đó các bạn. Bạn kể rằng hồi trước đây á, khi mà bà Út nuôi dê á, là bà Út rất mát tay, nuôi là dê rất khỏe mạnh luôn. ngon lành luôn. Nhưng sau khi mà bà làm lại cái chuồng dê bằng cái mớ cây đó đó thì cứ năm bà Út sẽ nuôi dê là sẽ bị chết vài con. Mà họ trong khi hồi trước đây là không có cái chuyện mà chết như vậy. Nhưng mà sau đó là cứ hả năm là chết vài con, năm là chết vài con. Nhưng mà bà Út thấy vậy cũng kệ luôn. Thì không biết rằng là có phá hủy cái chuồng dê đó hay không thì bạn kể tới đó thôi. Xong rồi là cũng bình thường các bạn, và thầy cũng dặn rằng là về cúng một mâm cơm cho anh An. Rồi là gửi anh ấy lên chùa để mà vong hồn của anh ấy được nghe sư thầy tụng kinh ở trong chùa đó, rồi anh ấy sẽ mau siêu thoát hơn. Thì bác của bạn cũng làm theo lời thầy dặn vậy đó. Rồi sau đó là cũng thời gian trôi qua bình thường thì cho tới là hồi cách đây mấy năm trước á, thì bạn kể rằng là do nhà có dư một cái tủ gỗ nhỏ hồi hồi lâu rồi, giống như nhà cũ hồi xưa dọn ra đó các bạn, thì bác mới lấy cái tủ đó đó để mà làm cái chỗ làm bàn thờ cho anh An. Mà cái lúc mà bác lao dọn cái tủ này rồi tính để hình của anh lên á, thì trong cái lúc lao dọn á thì bác đã vô tình thấy ở trong góc của tủ này á là có cái chữ mà anh An đã khắc. Anh khắc cái tên họ của anh, ngày tháng năm sinh của anh, rồi ngày tháng giờ mất của anh các bạn. Anh khắc trên cái góc của cái tủ đó, thì cái lúc mà thấy cái dòng khắc đó là bác giật mình luôn. Bác nói rằng là hả cái này nhà đâu có ai làm, chỉ có là anh An làm thôi. Bác khóc quá trời khóc luôn. Bác nói với gia đình rằng thí dụ như nếu mà hồi cái lúc mà anh An nhìn thấy cái cô đó rồi bị cái cô đó rủ đi chơi á, thì anh An nói với lại gia đình, nói cho bác biết. Thí dụ như nếu mà bác biết á, bác sẽ tìm cách đi thầy đi đi chùa rồi chẳng hạn để mà cứu anh, chứ không có để ra nông nổi như thế. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe câu chuyện này á, cũng hay các bạn ha. Bởi vậy khi mà mình nghe chuyện này á, mình cũng rút kinh nghiệm. Thí dụ như á, nếu mà mình gặp về vấn đề tâm linh, mình bị cái gì đó thì mình nên chia sẻ cho gia đình mình biết. Mà thì cũng biết rằng á, là có nhiều bậc làm cha làm mẹ khi mà nghe con mình nói không có tin. Thường á là hay bác ra hay trấn an rồi không có tin tưởng, nghĩ rằng con của mình tưởng tượng hay là con của mình xem phim nhiều quá rồi bị lầm á. Cho nên á là mình cũng rút kinh nghiệm các bạn. Thí dụ như các bạn trẻ khi mà nghe chuyện này rút kinh nghiệm, nếu mà mình lỡ có thấy cái gì á là mình phải nói cho gia đình mình biết, hoặc là mình nói cho người nào mà mình cảm thấy tin tưởng, cảm thấy có thể hỏi được á, thì mình phải nói. Còn bậc làm cha làm mẹ, bậc người lớn trong nhà cũng vậy, khi mà nghe chuyện này cũng nên rút kinh nghiệm. Khi con cháu mình á mà nó kể những chuyện huyền bí, những chuyện tâm linh như vậy á, thì mình cũng nên tin tưởng và mình tìm cách mình tháo gỡ, mình hóa giải cho con cháu mình, chứ đừng có để cho hả là khi mà có xảy ra những hậu quả đáng tiếc thì mình sẽ rất là buồn, mình sẽ rất là hối hận các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á thì bạn kể rằng á là sau câu chuyện anh An treo cổ tự vẫn tầm khoảng chừng 2 năm, đó là cỡ năm 2010 2011, thì bạn có người bác, mà bác này á là em của bác mới nãy. Bác này á hả, thí dụ như bác mới nãy là bác hai thì bác này là bác ba. Bác ba này á là có vợ, bác gái tên là Quyên. Thì bác ba, vợ chồng của bác ba là không có làm ở Bến Tre, mà hai vợ chồng mới đi xuống Kiên Giang, xong rồi đi ghe cào á các bạn. Thì bình thường á khi mà hai bác đi á tầm khoảng chừng vài tháng, cỡ 2 3 tháng hoặc là 4 5 tháng hai bác mới về thăm nhà, rồi sau đó lại đi tiếp, rồi cỡ vài tháng về thăm nhà sau đó lại đi tiếp, thì cứ bình thường cho tới cái năm đó là cỡ năm 2010 2011 á, thì đợt đó là Tết, cho nên hai bác về nhà ăn Tết, về quê ăn Tết. Và sau khi mà ăn Tết xong rồi thì lúc này hai bác cũng chuẩn bị đồ để mà quay lại Kiên Giang đi làm ghe cào tiếp ha. Thì lúc đó là bác Nguyên của bạn, vợ của bác ba trai đó, bác Nguyên á mới đi qua bên nhà của bà Út mà mới nãy làm chuồng dê chơi đó các bạn, thì qua cũng nói chuyện với bà Út cũng thân lắm, hai người nói chuyện với nhau. Xong cái sau đó tự nhiên bác Nguyên này khóc, Thì lúc mà thấy bác Quyên khóc á, bà Út mới hỏi, bà Út hỏi rằng là ủa sao mày khóc vậy Quyên, làm gì đang nói chuyện vui vẻ làm gì khóc mày. Thì bác Quyên mới nói rằng là Út ơi con buồn quá Út, tại vì á con đi làm xa vậy á, con nhớ nhà dữ lắm Út ơi, con nhớ nhà lắm. Thì khi mà nghe bà Út nói vậy, khi nghe bác Quyên nói vậy á, cái bà Út mới nói rằng là trời ơi, tưởng chuyện gì, hai chồng mày đi làm cũng hả mấy năm nay rồi không buồn, hôm nay tự nhiên nghỉ buồn hả, làm như nít vậy mày, thôi khóc gì nín đi, bà Út nói vậy. Thì lúc này á bác Quyên mới nói rằng á là hả dạ à, mà hả kiểu này á là tháng 4 ngày nữa con về. Tự nhiên bác Quyên nói thế, bác Quyên nói tháng 4 ngày nữa con về, mà kỳ này con về á là con sẽ ở nhà luôn chứ con không có đi nữa. Thì lúc mà nghe bác Quyên nói vậy, cái bà Út mới nói nếu giờ thí dụ như không thích làm xa mà đi xa nhớ nhà vậy thì thôi, mình về quê mình về nhà mình ở cho gần bà con lối xóm, bà con dòng họ, rồi mình kiếm cái công việc gì ở đây để mình làm, mình khỏi đi xa nữa. Thì lúc này á bác Quyên cũng gật đầu. Xong cái sau đó là hai vợ chồng của bác mới đi Kiên Giang để làm. Nhưng mà cho tới đúng 1 tháng sau thì gia đình ở đây mới bàng hoàng, là tại vì biết cái tin á bác Quyên đã bị té xuống biển rồi bị chết đuối các bạn. Trời ơi gia đình bàng hoàng luôn. Cho tới cái lúc mà bác ba trai đem xác của bác Quyên về để mà làm đám tang á, thì bác ba trai khóc rất là nhiều. Bác ba nói rằng á là từ nào giờ á đi ra cào á, thì khi mà mình tấp vô các bạn, sau khi mình làm xong rồi mình tấp vô để mà mình nghỉ ngơi á, là mình sẽ tấp chung với lại những cái ghe khác. Thì những ghe khác á, là có người này người kia là quen biết với mình, kiểu như đồng nghiệp với mình cũng đi ghe cào giống vậy đó ha. Thì bình thường từ nào giờ có gì đâu. Nhưng mà cách đây tầm khoảng chừng 2 tuần trước á, thì có một hôm đó bác Quyên mới nói với lại bác ba rằng á, là hả anh ơi anh, hôm nay á anh coi á anh neo ghe ở ngoài xa xa một chút. Cái bác ba trai hỏi ủa sao tự nhiên neo ghe xa xa một chút vậy em. Thì bác Quyên nói thì anh neo ghe ở ngoài xa đi, tại vì á là anh neo gần mấy cái ghe khác á, rồi cái tối sóng nó đánh á, cho nên nó là những cái ghe nó cứ đụng đụng đụng với nhau, rồi cái thành ra là em nhức đầu dữ lắm, em chịu nổi. Bác Quyên nói vậy đó. Thì khi mà bác ba trai nghe vậy, bác cũng nói có gì á hôm nay anh neo ghe ở phía ngoài. Xong cái sau cái ngày hôm đó là bác ba trai neo ghe ở ngoài xa xa so với lại những cái ghe khác nha các bạn. Thì cho tới cái hôm mà bác Quyên mất á, là hôm đó bác ấy cũng đi ghe cào, đi làm cũng bình thường có gì hết. Cho tới khi mà lúc này là tầm khoảng chiều, gần chiều rồi, thì lúc về á là lựa tôm lựa cá lựa mực đồ ra đó, thì thấy hôm nay quá nhiều, nhiều lắm. Thì thông thường á là lái người ta vô người ta mua hoặc là mình đem ra mình bán cho người ta. Nhưng mà hôm đó do á bác trai thấy rằng nhiều tôm nhiều mực nhiều cá quá, mà đợi tới cái lúc người ta vô người ta mua thì sợ nó hư rồi á, nó chết rồi nó thúi mình bán không có được giá. Thành ra bác trai mới nói rằng á là em mở ghe đi nha, chuẩn bị cơm đi chút xíu nữa anh về anh ăn. Bây giờ á là anh đem mớ tôm cá mực này nè đem ra ngoài lái rồi bán cho người ta để bán tươi vậy đó ha. Thì bác Quyên cũng dạ thôi. Xong sau đó là bác trai mới đi. Khi mà bác trai đi ha, thì lúc này bác Quyên cũng ở trên ghe, là bác cũng kiểu giống như là bác làm công chuyện dọn dẹp rồi đó các bạn. Thì từ thí dụ như từ cái ghe của bác neo, thì khúc ở trong đây là những cái ghe của mấy người khác người ta neo trong đây. Thì người ta kể rằng á, là thấy bác Quyên té xuống biển, rớt xuống biển. Nhưng mà có người người ta nghĩ rằng á, là bác Quyên tắm biển. Tại vì thường á, là khi mà tắm á, là hay xuống tắm rồi lên xối lại nước ngọt, vài ca nước ngọt để tiết kiệm là cái chuyện bình thường. Tại bác Quyên cũng bơi rất là giỏi nữa. Thì lúc mà người ta thấy bác Quyên nhảy xuống biển, nhưng mà ngộ một cái rằng lúc đó là giờ trời vẫn còn nắng đó, thì bác Quyên mặc đồ rồi bác có mặc áo khoác rồi bác có đội cái nón lá đồ nữa, mà tắm là mình phải cởi cái nón lá ra thì mình rồi mình cởi cái áo khoác ra, còn này á là để nguyên bộ đồ thì hãy nhảy xuống rồi đội đầu đội nón lá. thì người đó mới nói, ủa sao nay con Quyên này nó xuống nó tắm mà nó để nguyên đồ kỳ cục vậy ta. Cái xong đó người đó mới nhìn mới thấy bác lại giơ tay vàng nè các bạn. Thì người đó mới hết hồn mới biết rằng ê có chuyện có chuyện. Mới kêu con trai của người đó, kêu con trai của bà đó là bơi lại coi coi làm sao. Thì anh con trai mới nhảy xuống. Rồi ảnh mới bơi lại, ảnh mới vớt được bác Quyên lên. Thì khi mà bác Quyên lên là đã bất tỉnh nhân sự rồi. Mọi người cũng súng lại lột khẩu trang. Lúc đó là bác Quyên vẫn còn đeo khẩu trang. Lột khẩu trang, lột nón, rồi lột áo khoác đồ ra. Rồi cũng làm cấp cứu, làm cái kiểu giống như là đẩy nước ra rồi hà hơi thở hơi đồ vô để làm hả là sơ cứu vậy đó. Rồi xong sau đó là hả mọi người mới gọi bác trai về rồi cùng nhau đưa bác lên trên bệnh viện. Nhưng mà lên đó thì bác sĩ nói là bác Quyên đã mất rồi. Xong cái sau đó là hả cũng đưa bác về Bến Tre vậy đó. Cái gia đình cũng làm đám tang, mọi người khóc rất là nhiều và trong đám tang cũng xảy ra nhiều chuyện, nhưng mà những chuyện đó thì là những chuyện gia đình thôi, cho nên nó là Thi sẽ không có kể vô, cũng không có liên quan. Thì sau khi mà làm đám tang xong rồi bác trai là cũng ở Bến Tre chưa quay lại Kiên Giang, thì tự nhiên có một hôm đó những người mà ở ngoài ghe cào ở Kiên Giang đó, người ta mới gọi cho bác ba. Ba trai người ta nói rằng là mày ơi mày mày kiếm thầy á đi về đây rồi rước vong con Quyên về quê đi. Thì bác ba trai mới hỏi ủa sao vậy, thì mấy người đó mới nói rằng là trời ơi từ cái lúc mà nó chết tới nay hả mọi người ở đây thấy nó hoài luôn. Cái bác ba trai hỏi ủa thấy làm sao, thấy vợ của em làm sao, thì mấy người kia mới nói rằng thì thấy vợ mày á nó nhảy từ, tại vì mọi người khi mà đi vô bờ đó các bạn thì mọi người hay neo ghe gần gần gần nhau một hàng vậy đó, thì mọi người nói rằng là thấy bác Quyên á là nhảy từ cái ghe này qua ghe khác, nhảy từ ghe này qua ghe khác cứ nhảy hả nhảy nhảy nhảy nhảy vậy đó. Rồi ha, thêm một bà Tư này á là hồi cái đợt mà đưa cái xác của bác Quyên về á thì bà Tư thấy là xác của bác lạnh lẽo quá, cho nên nó là bà có lấy một cái mền để mà quấn quấn cái xác của bác để đưa bác Quyên về quê. Thì bà Tư á mới nói với lại bác ba của bạn rằng đó là mày hả thắp nhang mày nhắn nó giùm tao, nói là cái mền đó đó là tao cho nó luôn rồi mày đem cái mền đó mày đốt đi chứ khỏi đem về đây cho tao. Tại vì biết sao không, tối tao thấy nó, tối tao ngủ tao thấy nó về á, nó cảm ơn tao. Nó nói dì Tư con cảm ơn dì Tư nha. Nhờ cái mền của dì Tư á mà con không có bị lạnh. Con không bị lạnh chứ nếu không là con lạnh lắm dì Tư ơi, con lạnh dữ lắm. Thì mày đốt nhang đi, mày nói với nó là tao cho nó cái mền đó luôn. Rồi á mày đốt cái mền đó đi rồi kêu nó là đừng có cho tao thấy, trời ơi tao sợ dữ lắm ba ơi, tao sợ dữ lắm. Nghe ba. Thì khi mà nghe những người ở ga cào Kiên Giang nói như thế đó thì bác ba của bạn á nghe cũng hoang mang rồi cũng là thắp nhang nói với lại bác Quyên rằng đó là em ơi em đừng có cho dì Tư thấy chứ để dì Tư sợ tội nghiệp gì dì cho em cái mền luôn rồi để có gì á anh đốt cho em cái mền nha. Xong cái sau đó là bác ba cũng đi mời thầy về dưới Kiên Giang đó các bạn để mà rước vong của bác Quyên. Thì cái lúc mà thầy làm lễ ở Kiên Giang xong rồi sau đó đó là thầy lên, thầy có nói với lại bác ba trai bạn rằng á, là tôi đã vớt được vong của cô ấy rồi, tôi đã nói chuyện với vong cô ấy rồi nhưng mà cổ không có chịu về. Ông thầy cũng nói vậy đó, cổ không có chịu về, cổ nói rằng á, là do cổ bị người ta bắt đi, mà cái người đó đó là đi đầu thai bắt cổ thế chỗ. Bây giờ cổ phải ở đây để mà đợi cái người tiếp theo thì cổ mới đi được. Cổ nói với tôi vậy cho nên nó là tôi mặc dầu đã gặp cổ nhưng không có đem vong của cổ về được. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy biết làm sao giờ. Xong rồi ổng còn nói rằng á, là bác Quyên dặn gia đình của mình á, là không có được tới gần sông, tới gần biển. Tại vì nếu mà tới gần á, thì sẽ có người bị chết đuối. Dặn vậy ha. Xong cái lúc mà mọi người đi về với ông thầy đó thì ông thầy cũng có về nhà để cúng cho bác Quyên nữa. Cái lúc mà ông về nhà thì ông có đi lòng vòng xung quanh nhà đó, ông mới kêu bác ba ra. Nhà này thì không phải là nhà của bác hai, nãy nhà khác nha các bạn, nhà của bác ba nha. Thì ổng mới kêu bác ba ra, ổng mới nói rằng là hả, chú làm cái bậc thang này lại đi. Chú làm bậc thang này là số chẵn, không có nên, cho nên gia đình mới có người mất. Bây giờ là chú sửa bậc thang này, chú sửa lại thành số lẻ đi, thì gia đình mới không có người mất nữa. Mà có phải là trước đây trong gia đình của mình là có người chết vì treo cổ tự vẫn hay không? Mà trong khi cả 2 năm trời rồi không có ai nhắc gì tới chuyện của anh An hết. Đâu ai nhắc tới mà. Tại sao ông thầy này biết nha? Ông mới nói rằng có phải là gia đình của mình á là có người trước đây chết là do thắt cổ tự tử hay không? Thì bác ba cũng gật đầu, bác ba nói dạ đúng rồi, thằng đó là cháu của con, nó là con của anh hai của con vậy đó, thì trước đây là nó treo cổ tự vẫn cách đây 2 năm trước rồi, mà có sao không thầy? Thì ông thầy này ổng cũng gật đầu thôi các bạn, ổng không có nói gì thêm nữa, và sau đó ổng đi về, ổng chỉ lấy trái cây thôi chứ ổng không có lấy tiền, ổng từ chối lấy tiền. Thì ổng đi về vậy đó ha. Thì sau đó là chuyện cũng trôi qua. Tầm khoảng chừng 2 tháng sau thì lúc này á là gia đình nghe cái tin rằng á, là ở ngay chỗ mà bác Quyên bị té xuống biển chết á, thì ngay chốc cái chỗ đó luôn là có một thằng bé 3 tuổi nó chơi làm sao ở trên ghe đó các bạn, nó bị rớt xuống biển và nó mất ngay chốc cái chỗ đó luôn, chết đuối ngay chốc cái chỗ đó luôn. Thì lúc đó đó ha là ở sớm ở Bến Tre bắt đầu có chuyện, mà trong khi trước đó không có. Thì hả bạn kể rằng á, là ở trong xóm của bác Quyên này nè, là giống như lúc này là vong của bác đã về lại Bến Tre rồi, sau khi thằng bé đó mất á thì vong của bác đã về lại Bến Tre rồi. Thì ở trong xóm có cái bà đó, mình gọi bà ba đi, bà ba này á, là nhà của bà sát bên nhà của bác Quyên luôn. Có hôm đó vào buổi sáng, từ sau khi bác Quyên mất á, thì bác ba cũng bỏ nghề đi ra cào mà về là Bến Tre làm nghề khác nha các bạn. Thì có hôm đó đó ha, buổi sáng bà ba tự nhiên đem một mớ bánh còng, thì không biết bánh còng là bánh gì, bà ba tự nhiên đem một mớ bánh còng qua bên nhà, cái nói với bác ba rằng á, là ê ba cho tao cúng cho ông Quyên nha. Cái bác ba nó dạ cúng đi, ủa mà vụ gì vậy? Thì bà ba cũng bày cái dĩa bánh lên trên bàn thờ của bác Quyên, rồi cũng khấn vái xong rồi cắm nhang. Cắm nhang xong cái bà ba mới quay ra, bà ba mới nói trời ơi tối hôm qua tự nhiên ta nằm mơ thấy nó. Cái lúc này bác ba mới hỏi ủa thấy làm sao vậy ba? Cái bà ba nói rằng thì tao nằm mơ tao thấy nó đi vô nhà, nó kêu tao, nó kêu dì ba ơi dì ba, con thèm ăn bánh còng quá dì ba ơi. Trời ơi hồi sáng này á dì ba ngồi dì ba ăn, là hồi sáng bữa đó đó, là sáng hôm trước đó các bạn, là bà ba này có mua bánh còng ngồi ăn. Thì bác Quyên nói rằng là trời ơi hồi sáng này nè dì ba ngồi dì ba ăn bánh còng mà con thấy bánh còng con thèm hết biết luôn. Vậy á mà con kêu dì ba quá trời, con xin dì ba cho con ăn, vậy mà dì ba không có nghe gì hết trơn á. Con gọi con kêu con dỗ lên vai dì ba, vậy mà dì ba không biết, dì ba không nghe gì hết trơn, dì ba ăn hết dì ba không cho con. Cho nên nó là dì ba ơi dì ba, con thèm bánh còng quá, có gì dì ba mua dì ba cúng cho con ăn đi. Xong sau đó bà ba giật mình tỉnh dậy, là lúc đó gần sáng bà ba thức luôn các bạn, lật đật đi ra chợ để mua bánh còng để mà đem qua bên nhà của bác cúng, cúng cho bác Quyên ha. Rồi bà ba nói rằng là đừng cho bà ba thấy nữa. Xong cái thêm khoảng chừng thời gian sau thì trong xóm á, là có một chị, cái chị này á, chị ấy hồi cái lúc mà bác Quyên còn sống thì chị này á kiểu như là cái thời hồi đó là người ta mua đen cái loại dép kẹp mà cái quai đính mấy cái hộp cườm rồi mấy cái kim sa đồ nhìn đẹp lắm các bạn, mà dép kẹp nó cao cao cao cỡ chừng 5 phân hoặc là 7 phân rồi đó, tấc rồi đó các bạn. Thì chị này chị có rất là nhiều dép đó, mà hồi cái lúc mà bác Nguyên còn sống bác rất là khoái những cái đôi dép của chị này. Rồi nhiều khi bác Nguyên mà đi đám cưới á, cái bác cũng có qua mượn chị này á là dép để mà mang đi đám cưới. Thì hôm đó tự nhiên chị ấy xách một đôi dép qua, dép mới lắm, chị ấy xách qua, chị ấy xin với lại bác ba là cho thắp nhang cho bác Quyên. Rồi cái sau khi thắp nhang xong chị đem đôi dép ra trước nhà chị đốt, Đốt xong cái chỉ vô chị nói trời ơi hả con, tối hôm qua con ngủ mà con mơ con thấy dì Quyên. Cái bác ba hỏi thấy làm sao thì chị nói rằng là con thấy dì hả về nói với con rằng là hả mày quá trời dép đẹp luôn, dép kẹp đó hả cao cao hột đính hột cườm trên vai rồi đó hả, mà mày quá trời luôn, mày nhiều đôi quá, không mấy mày cho tao một đôi đi. Thì khi nghe vậy con cũng giật mình tỉnh dậy, con thấy vậy con sợ con lật đật con đi ra chợ con mua đôi dép mới để đem qua để mà đốt cho dì Quyên. Thì chị này kể lại như vậy ha. Xong sau đó thêm một thời gian sau nữa đó là có người cô thứ tư của bạn, cũng bà con với bạn luôn, bà con dòng họ trong gia đình thôi, thì cô tư này á, là cưới vợ cho con. Mà vợ của cô Tư này á, thì quê ngoài Quảng Ngãi á, cho nên nó lạ hả cưới thì nó cũng kiểu giống như khó khăn á các bạn, thành ra là cái lúc mà bên nhà gái người ta đãi á thì bên nhà trai bên mình bên đây không có đi hết được mà chỉ đi có 30 người thôi. Thì cô Tư cũng mướn xe để mà mọi người cùng ra ngoài đó để ăn đám của bên nhà gái trước. Thì khi đi không sao, cho tới cái lúc về cũng quá mỏi mệt rồi, cho nên là mọi người trên xe ngồi cũng ngủ. Thì lúc mà cô Tư đang ngủ á, cô Tư mới thấy bác Quyên. Bác Quyên chửi cô Tư quá trời luôn. Nói rằng á, mày á nha Tư, mày nha Tư tại sao hả mày cưới vợ cho con trai của mày à, mà mày không có mời tao. Là sao? Mày không mời tao rồi hả? Vô đám cưới mày cũng không chừa ghế cho tao ngồi nữa. Là sao vậy? Mọi người đi mà mày không mời tao là sao vậy? Hả? Hả mày? Mà lúc đó là bác Quyên nhìn dữ lắm. Cái xong cái sau đó là bác mới nhào vô muốn đè cô Tư vậy đó. Mà cô Tư dùng giãy ra, cô Tư mới năn nỉ. Cô Tư nói trời chị ơi, tại vì em lu bu quá. Kiểu như em làm đám cưới cho con em rồi em cũng lo lắng chuyện đám cưới á, cho nên em lu bu quá mà em quên mời chị tha lỗi cho em nha. Xong sau đó mới thấy bác Quyên đi các bạn. Cho tới khi tỉnh dậy thì cô Tư đang ngồi trên xe, xung quanh là mọi người trong gia đình bạn đó. Rồi thêm một thời gian sau nữa, hôm đó là bên nhà của bác Quyên có đám giỗ, thì cô Tư cũng có qua để phụ đám giỗ, phụ xong rồi cũng ăn uống xong rồi cô Tư mới nằm trên võng để mà cô Tư ngồi ngủ đó. Thì cô Tư cũng thấy bác Quyên bước vô, mà cô Tư nói trời ơi, thấy bà bước vô nha, bà tiến lại chỗ cái võng mình đang nằm á, mà hả bà giả vô mặt cô Tư cái bóp một cái, cô Tư đau quá giật mình tỉnh dậy mà rát cái mặt hết trơn. Cái cô Tư cũng kể lại cho mọi người trong đám giỗ nghe. Xong cái sau đó có cái bà bán vé số á, bà mới vô bà bán. Bà bán cái cô Tư mới nói mới nãy tự nhiên thấy bà Quyên về, bà đánh mình. Bà đánh mình thôi giờ là mình mua 10 tờ số 81. Mua thử rồi sao? Cái hả chiều hôm đó cô Tư trúng được 1 triệu bạc các bạn. À, một tờ được 100 ngàn đó. Thì chiều hôm đó là cô Tư trúng được 1 triệu bạc số cuối 81. Thì đây là những chuyện mà về à, bên gia đình của người bà con của bạn xảy ra trong gia đình của bạn như thế đó. Thì nghe chuyện này á, mình cũng thấy tội cho bác Quyên quá các bạn ha. À, trước đó thì bác cũng làm như là cũng cảm nhận là mình sắp đi xa, cho nên đó là bác ấy mới nói với lại bà Út rằng á, là 1 tháng 4 ngày nữa là con sẽ về quê, con về nhà con ở luôn, không có đi đâu nữa. Tự nhiên nói như thế giống như là có điềm vậy. Và giống như cái câu chuyện mới nãy anh An cũng nói với lại người bạn thân của ảnh là anh Bảo đó, nói rằng thí dụ như đám ma của tao mày có đi không á, thì giống như là người ta nói trăn trối quá các bạn, thấy ghê. Các bạn ở trên Facebook cũng có nhiều trường hợp vậy, tự nhiên đang yên đang lành đó rồi đăng status là sắp sửa làm sao đó, rồi sau đó là người đó là ra đi. Cũng có rất là nhiều trường hợp như thế, kiểu như người ta cũng cảm nhận trước hay sao các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì nhà của bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Ba chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, hồi trước đây á, bạn này á, là nhạc sĩ, ca sĩ, rồi cũng là đạo diễn luôn. Thì hồi trước đây á, là bạn ấy có làm chung với lại đạo diễn mà làm bộ phim Bắc Kim Thang hồi cách đây mấy năm trước đó các bạn. Thì bạn kể rằng á, Bối cảnh của phim đó là ở Vĩnh Long, mà thời điểm đó là bạn làm bên bộ phận kỹ thuật của đoàn làm phim. Thì khi mà về Vĩnh Long á, đoàn làm phim chọn một cái căn nhà đó là nhà hoang luôn. Khi vô á, thì đoàn làm phim người ta rất kỹ các bạn, thường á, là trước khi quay á, là người ta cúng kiến rất là kỹ càng. Người ta làm tới 3 bàn cúng, một bàn cúng là bàn tổ nghiệp. Bàn cúng thứ hai á là dành cho những người khuất mặt khuất mày. Bàn cúng thứ ba là dành cho ông bà chủ đất. Thì đoàn phim đã cúng rất là kỹ rồi, không có vấn đề gì hết. Thì cái căn nhà hoang này á là nó có một cái tầng trên. Bạn kể rằng á 4 ngày đầu quay thì không có sao hết. Cho tới cái ngày thứ năm á, thì ngày hôm đó là sau khi quay tầng trên xong những cái phân đoạn ngắn ngắn nhỏ nhỏ, quay ở tầng trên xong thì lúc này đạo diễn mới kêu á, là bây giờ đem máy móc để mà đem xuống dưới để chuẩn bị quay tiếp. Mà lúc đó cũng 9 giờ mấy 10 giờ đêm rồi. Thì khi mà mọi người dọn xuống á, bạn kể rằng trong lúc mà bạn đang gom máy, cái có một anh kêu bạn á, là rinh phụ cây đàn đi xuống dưới. Thì lúc đó bạn cũng rinh phụ. Mà các bạn biết đoàn phim á, thì bên bộ phận này bộ phận kia thì người ta hay có cái bộ đàm để mà nói chuyện với nhau. Thì khi mà bạn rinh cái đàn xuống, bạn làm rớt cái bộ đàm ra trên cái tầng lầu đó mà bạn không hay. Rồi sau đó bạn ở dưới luôn. Rồi set up máy. Rồi trong cái lúc mà mọi người đang chuẩn bị quay thì lúc này là cỡ tầm khoảng hơn 10 giờ. Thì bạn kể rằng khi mọi người đang chuẩn bị quay nha, tự nhiên á là nghe bộ đàm á rẹt rẹt rẹt, xong sau đó có một cái giọng nói rằng á là ủa, mà mọi người tất cả đều nghe nha, ủa ủa à, sao à, à, không ở trên đây chơi, sao mà ở trên đây chơi, đang quay vui mà, đang quay vui mà, sao tự nhiên đi xuống dưới vậy, thôi đi lên quay, đi đi lên đây quay tiếp đi. Bắt đầu cười một tràng, mà bạn kể rằng cái tiếng cười đó rất là kinh dị luôn. Xong cái sau đó mọi người mới hết hồn hốt hoảng, mới coi lại thì thấy người nào cũng đủ cái bộ đàm hết, chỉ có mình bạn thiếu. Cái mọi người hỏi bộ đàm của mày đâu, thì lúc này bạn mới nhớ là chắc mới nãy rinh đàn xuống bạn làm rớt trên đó rồi, mà hả do cũng hơi sợ đó, cho nên đó là cũng rủ thêm vài người để mà đi lên. Khi mà đi lên nó thì thấy là bộ đàm đang nằm ở trên tầng lầu đó, mà trên đó hoàn toàn không có ai hết trơn các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên xảy ra trong quá trình quay phim Bắc Kim Thang đó. Thì câu chuyện thứ hai là cũng trong cái lúc đang quay phim này, thì bạn kể cái ngày hôm đó là buổi trưa, đoàn làm phim á, là đang nghỉ để mà ăn trưa. Bạn mới lấy cái ghế mà mọi người trong đoàn làm phim, cái ghế xếp á, để mà ngồi ăn. Thì khi mà bạn ngồi ăn á, tự nhiên bạn cảm giác như là hai cái vai của bạn nó rất là nặng, nặng lắm. Và cái lưng của bạn nó thiệt là lạnh luôn, rất là kỳ lạ mà ở miền Tây buổi trưa làm gì lạnh như vậy. Nhưng mà bạn cũng kệ. Thì trong lúc mà bạn đang ăn, tự nhiên bạn có thấy một con bé mèo nó ở phía sau á, mà nó cứ khều bạn hoài. Nó cứ khều bạn quay lại, bạn thấy nó cứ khều khều, bạn nghĩ là nó đói, bạn nghĩ là mèo hoang hoặc là mèo của nhà nào người ta chạy, mèo của nhà nào chạy vô đây thôi. Thì bạn nghĩ nó đói, bạn mới lắc cái đầu tép rang á để mà bạn cho nó ăn, thì bạn cũng thấy nó ăn. Xong sau đó nó lại khều bạn tiếp, thì bạn cũng hơi bực bội tại vì nãy giờ mình đã lắc đầu tép cho nó ăn rồi, nó no rồi mà làm gì nó cứ khều mình hoài. Cho nên á bạn mới quay qua bạn nói với lại bé mà nó làm make up trong đoàn phim á. Những bé này nó ngồi cách bạn chưa tới 1 mét nữa, nó ngồi ngay đó luôn. Cái bạn mới hỏi rằng là em, trời ơi cái con mèo này á, sao nó kỳ cục ghê, nãy giờ nó cứ khều anh hoài à. Cái bạn dòm quá bạn vẫn còn thấy con mèo đang ngồi đó. Cái bé này nó giờ nó ủa anh nói gì vậy anh. Cái bạn nói nè con mèo này nè, nãy giờ nó cứ khều khều khều anh hoài, khó chịu quá trời, anh đã lắc đầu tép rang cho nó ăn rồi mà nó cứ khều anh hoài. Thì con bé này mặt mày nó cũng ngỡ ngàng, nó nói ủa anh đâu có con mèo nào đâu anh, trời ơi nãy giờ em đâu có thấy con mèo nào đâu, không có con mèo nào hết trơn á. Cái bạn dòm lại bạn không thấy nữa, nó nói ủa sao kỳ vậy ta, nãy giờ có con mèo khều anh mà, bộ nãy giờ mày không thấy thiệt hả. Thì nó nói đâu có, không có thấy. Các bạn nói trời sao tự nhiên ghê vậy mày, với lại nãy giờ anh ngồi đây mà nặng nặng người, rồi hai vai nặng rồi lưng cũng lạnh nữa, thì bé này nói vậy chắc là anh ngồi lên cái chỗ mà người ta không có thích. thôi dời qua chỗ khác đi, thì bạn mới nhấc cái ghế bạn dời qua chỗ khác. Thì khi dời qua chỗ khác rồi á, tự nhiên người của bạn, cơ thể của bạn nó nhẹ nhàng, hai vai nó không còn đau, không còn nặng nữa và cũng không còn lạnh lưng nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai xảy ra khi mà bạn đang quay bộ phim Bắc Kim Thang. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là cách đây cũng mấy năm trước rồi, đó là tầm khoảng năm 2017. Thì lúc đó là bạn có một cái show ở Bình Phước và bạn đi với lại trợ lý của bạn. Thì bạn kể rằng sau khi mà xong show đó ha, là cũng tối cũng khuya rồi, đáng lẽ là sẽ thuê khách sạn để mà ngủ lại đó. Nhưng mà do qua ngày hôm sau là sẽ có một show ở Long An, cho nên á, trợ lý mới lái xe để mà chở bạn về. Thì lúc đó trời cũng đã khuya rồi, lúc này là tầm khoảng chừng 1-2 giờ sáng rồi, bạn sợ trợ lý của bạn ngủ gục á, thành ra là bạn nói chuyện với lại trợ lý, rồi nó lái, bạn nói chuyện với nó để mà đỡ buồn, để mà đỡ buồn ngủ vậy đó ha. Xong cái đang chạy tới địa phận Lộc Ninh á, tự nhiên á, từ đằng xa bạn thấy có nguyên một đoàn người, đoàn người này giống như bộ đội vậy đó, tại vì bạn thấy rằng á, là hả, có đeo súng, có ba lô đồ nữa. Cái bạn mới quay qua bạn nói với lại trợ lý rằng là ủa em, mày có thấy nguyên đoàn người không kìa, trời ơi giờ này bộ đội giờ này hả, sao đi hành quân giờ này. Bạn nghĩ là bộ đội người ta đi hành quân, nhưng mà giờ đó 1-2 giờ sáng ai mà hành quân các bạn. Thì lúc này á, trợ lý nó mới nói với bạn rằng á, là trời không có đâu nơi, chắc nhiều khi ánh đèn á, rồi nó kiểu như nó chớp nháy nó mờ mờ ảo ảo, anh thấy vậy thôi chứ không có đâu. Mà bạn nhìn bạn thấy rõ ràng mà nó nói không có. Cho tới khi mà xe đi ngang qua cái đoàn người đó, đoàn người này á, thì kiểu giống như là đi bên bên đây đường nè, xe hơi á, thì chạy bên đây. Thì bạn kể rằng trong cái lúc mà xe đi ngang qua thì bạn có nhìn, bạn nhìn thì bạn hết hồn, bạn giật mình, là tại vì nguyên đoàn người này nha, có người thì bị mất đầu, có người thì bị cụt tay, có người thì bị cụt chân. Và khi bạn vô tình bạn dòm qua thì bạn cũng có thấy thêm vài người là con mắt lủng vô một lỗ rất sâu, rồi máu nhiễu nhiễu nhiễu ra nữa. Trời ơi bạn hoảng hốt hết trơn, có nghĩa là mình thấy ma rồi. Sao người nào mà cụt đầu mà đi được các bạn, mà đi mà có súng rồi nữa nha. Thì bạn sợ bạn không dám nói nữa. Nhưng mà cho tới khi mà về tới nhà tới sáng rồi á, bạn có hỏi Khoa, trợ lý của bạn rằng á, là Khoa, tối hôm qua mày có thấy gì không Khoa? Thì lúc đó nó mới nói thiệt, nó nói trời ơi em nói thiệt với anh là em thấy. Em thấy mà em đâu dám nói đâu, em không dám nói. Rồi thấy vậy đó, thì Khoa nó cũng thấy y chang như bạn vậy đó. Các bạn cũng thấy một đoàn người đang hành quân, đoàn bộ đội đang hành quân, người mất đầu, người mất tay, người mất chân vậy đó. Thấy ghê vậy đó ha. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1750 rồi đó các bạn. À, khi mà đọc chuyện này Thi nhớ mẹ chồng của Thi. Hồi trước đây á, ba mẹ chồng của Thi á, là đi lên trên Bình Phước để mà đi kinh tế mới hồi xưa đó các bạn. Thì mẹ chồng Thi nói rằng á, là hồi đó là ở giống như là ở trong bưng vậy đó. Mà hả, tối là không có ba chồng Thi nhà, rồi chỉ có mẹ chồng với lại anh Duy với lại thằng em chồng Thi thôi. Thời điểm đó là hai anh em nhỏ xíu à. Thì mẹ chồng Thi kể là lúc mà đang ở trong nhà, mà nhà hồi đó là kiểu nhà gỗ, nghèo thấy mồ mà các bạn, thì tự nhiên đang trong nhà vậy đó, mẹ lúc đó cũng trằn trọc chưa ngủ được, cái tự nhiên nghe cái gì mà hình hịch mà giống như là người ta dậm xuống đất mà rất đều. Thì mẹ chồng Thi mới hoảng hốt, mới giật mình, rồi á là mới đi ra mà đâu dám mở cửa đâu, đứng ngay chỗ cái cửa sổ để mà nhìn ra ngoài. Thì khi mà nhìn ra thì mẹ chồng của Thi cũng thấy giống như bạn này vậy nè, là thấy đoàn quân á các bạn rất là đông. Mà hả, mẹ chồng Thi nghĩ rằng á, là ủa sao giờ này quân ở đâu mà hành quân dữ vậy, người bộ đội gì mà sao mà hành quân đông dữ vậy ha. Nhưng mà mẹ chồng Thi nói rằng á, là thấy họ đi vậy đó, thì các bạn tưởng tượng á, là thí dụ như chỗ đó có một cái lỗ đi, thì mẹ chồng thì thấy người ta đi vậy nè, người ta đang đi tiến vô trong cái lỗ đó, xong rồi đi xuống dưới cái lỗ luôn, đi xuống dưới cái lỗ luôn. Mà mẹ chồng Thi kể cho Thi nghe cũng khá là lâu rồi, tự nhiên kể chuyện này Thi nhớ lại mẹ chồng Thi đã từng kể là mẹ thấy người ta là đi xuống dưới cái lỗ đó là mất tiêu luôn. đi xuống dưới cái lỗ đó, từ từ từ từ xuống là mất tiêu luôn các bạn. Thì mẹ chồng thì biết rằng là mình thấy ma đó. Thì hôm nay thì kể xong rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1751. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi vô Thi kể chuyện trễ các bạn, tới 11 giờ mấy, gần 12 giờ Thi mới vô Thi kể chuyện. Thành ra bây giờ là 1 giờ 17 phút nè, Thi sẽ up chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm ha, chứ đỡ hơn là không có up mà nghỉ. Thì thôi, có chuyện trễ thì có gì sáng mai các bạn nghe các bạn ha. Thôi, bây giờ Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!